Một lát sau, ầm một tiếng, gạch đá trên tường rơi xuống, tạo thành một thông đạo có thể cho hai người đi cùng. Đồng Phương Nguyện cùng Lôi Khánh nhìn như gặp quỷ vậy. Những gì chứng kiến hôm nay quả thực là vượt qua sức tưởng tượng của hai người. Phùng Đà một ngụm máu tươi, Diệp Liên bảo hai người tiến nhập vào một phòng bên dưới. Lần thứ hai đưa tay ấn lên bức tường phía trước, nhưng còn chưa kịp phát lực thì đột nhiên ầm một tiếng thật lớn, gạch đá bay tứ tung. Một bóng người trực tiếp từ bên kia bay tới. Trong giây phút này, vốn Đồng Phương Uyển đang đứng trước bị cha mình đẩy bay ra ngoài, sau đó Đồng Phương Lăng Hải bị người nọ nhất tề đánh bay. Nhưng cũng đồng thời với lúc này, có một thân ảnh khác nhanh như chớp bay vào. Gian phòng bị mất điện, có vẻ là tối tăm vô cùng. Đồng Phương Uyển bị đẩy bay ra bên cạnh chừng hai thước, nền thẳng vào tường, nhưng mà do lo lắng cho cha nên không cảm thấy đau đớn mà nỗ lực bò lại. Chỉ thấy Đồng Phương Lăng Hải đang từ trên mặt đất bò dậy, mà ở phía trước hắn, Dạng Tố Ngôn đâm xuyên bụng của tên sát thủ. Trong nháy mắt đó, Đồng Phương Nguyện bỗng nhiên nhớ lại một sự kiện phát sinh trên đảo khi đi du thuyền Tinh Mộng. Khi bảo tới, cô đi ra ngoài và bị lăn xuống sườn núi. Có một tên lính đánh thuê trọng thương muốn ra tay với mình, thì có một thân ảnh nhanh như tia chớp vọt tới, đào phong đâm xuyên thủng yết hầu của người nọ. Cô vẫn cho rằng đó là cảnh tượng hoa tulip giết người, lực lượng cùng tốc độ đã đạt tới hoàn mỹ. Nhưng mà sau đó Cố Gia Minh chỉ nói là hắn chỉ đẩy tên lính đánh thuê kia ra, không có sự tham gia của hoa tulip. Nhưng bây giờ, khi một đào hoàn mỹ kia tái hiện, cô biết mình đã có thể khẳng định được chuyện này. Khi đó chính là chị Dạng Tố Ngôn đã cứu mình. Đám người Phương Chi Thiên nhìn cơn ác mộng đại đội trưởng đốc ngã về đằng sau. Đào được rút ra khỏi ngực hắn, máu tươi như suối phùng ra. Nữ tử kia một tay cầm đào đứng đó, trên quần áo đã nhiễm máu. Hiển nhiên cũng bị thương, nhưng lại hiên ngang không nói một lời. Nhìn thi thể của đại nội trưởng đốc, cô ta nhẹ nhàng phùng ra một hơi thở, dùng tay trải vuốt những sợi tóc mất trật tự trên trán. Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng đảo qua mọi người. Xác định Phương Chi Thiên, Rêm Cốc còn sống, cô nhàn nhạt mở miệng nói. Còn chưa đi hay sao? Phương Chi Thiên miệng cường cười. À, chúng tôi đang định đi. Lời còn chưa dứt, Dạng Tố Ngôn biến sắc, ánh mắt nhìn về phía thông đạo bị Diệp Liên đánh vỡ, rồi nói. Nguyên lại Triều Sang tới rồi. Những lời này vừa thốt ra, mọi người trong nháy mắt tàn ra, đều rút súng nhằm ngay về hướng đó. Một bóng đèn bay tới, đứng trước thông đạo. Dạng Tố Ngôn cầm thi thể của đại nội trưởng đốc ném tới. Sau đó hai thanh Sa Mạc Chi Ưng xuất hiện trên hai tay cô, nhằm thẳng ngay vào cửa của gian phòng kia. Chỉ cần cô bóp cò, lực đạn cũng có thể xuyên thủng tường xi măng. Đây sẽ là một kích tương đối lớn. Đương nhiên, cô phải xác định được vị trí của đối phương. Mà trên thực tế, cô thật sự là có thể xác định được. Trong thông đạo hỗn độn và đen tối, một trung niên nam tử hơn 30, vội thành vô tức, lùi về đằng sau một bước. Đây là vị trí tốt nhất, tường dài hơn một chút, Sa Mạc Chi Ưng cũng không cách nào xuyên thấu qua. Vùng xung quanh lông mày của hắn hơi nhăn, ánh mắt nhìn về thi thể phía trước, rồi thở dài. Từ đáy lòng của Nguyên Lại Triều Sang, dần lên cảm giác bị thất bại. Lần ám sát này là một bước trọng yếu trong kế hoạch ám sát mà Bùi La Gia khởi xướng. Đám người Phương Chi Thiên lùi khiếu viện tới Giang Hải, lực lượng tinh nhuệ của Viêm Hoàng Giác Tịnh cơ bản không ở đây, chỉ có một tên Diệp Liên căn bản là không đủ chống đỡ. Nhưng mà bởi vì thành phố Giang Hải là địa bàn của nhân vật thần bí Hoa Tulip, lo lắng đến thất bại lần trước, hắn mới lựa chọn cùng đại nội trưởng đốc nhất tề xuất thủ. Ai ngờ được hành động lần này vẫn thất bại. Tuy rằng một người ở bên trong, một người ở bên ngoài, từ đầu tới cuối hai người đều dùng phương pháp bí mật tiến hành liên hệ với nhau. Đại nội trưởng đốc tiến nhập phòng, Phương Chi Thiên và đám người kia tại sao có thể thấy được ý đồ của hắn? Mình bắn tỉa vô cùng chuẩn xác, nhưng mà sao cô bé kia lại có thể cảm nhận được nguy hiểm, kéo Phương Chi Thiên né tránh? Rất hiển nhiên, cô bé ốm yếu kia chính là nguyên nhân của sự việc. Vốn biệt thự đầy ồn ào, bây giờ đã trở nên yên tĩnh. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được thanh âm lửa cháy bập bùng hay ống nghe điện thoại phát ra tạp âm vô nghĩa. Thật lâu sau, một giọng nói khàn khàn bằng tiếng Hoa truyền tới. Hoa Tùy Liếp hay là Dạng Tố Ngôn? Họng súng thoáng di chuyển một chút. Trong đám người, Già Mình nhàn nhạt mở miệng nói. Người có một lần cơ hội. Sát thủ kỳ thực chỉ có một lần cơ hội. Người có muốn thử một chút hay không? Hay giống như lần trước? Bây giờ vẫn là chúng ta thua. Một lát sau, truyền đến tiếng trả lời của Nguyên Lại Triều Sang. Nhưng mà từ hôm nay trở đi, người cùng chính thức tuyên chiến với Bùi La Gia. Lần này ngươi bảo vệ Phường Chi Thiên, Trầm Khóc. Thế nhưng, ngươi có thể bảo vệ được tất cả mọi người sao? Thí dụ như ba đứa bé kia. Thí dụ như nữ giáo viên. Lại thí dụ như... Lại thí dụ như cô gái bán mì ở Hokkaido. Và mình mở miệng, trong giọng nói có sự tức giận, nhưng lại mang theo vài phần châm chọc. Cô ta năm nay 25 tuổi, cũng đã tới lúc lập gia đình. Ngươi tình cờ gặp gỡ với cô ta trong lúc chấp hành nhiệm vụ. Khi đó người mới giết hai người, nhiệm vụ chưa hoàn thành. Người nói với cô ta, ngươi là một người đánh cá, thích phiêu lãng trên sóng khi thuyền rời biển. Cô ta cho ngươi ăn một bát bún cá chính tông. Lần thứ hai, các ngươi gặp mặt là ở núi Phú Sĩ. Bởi vì ngươi nói ngươi ở Tokyo, cô ta lại một lòng muốn xem cây anh đào. Đến thời gian hoa tàn, cô ta ở dưới cây anh đào, chờ ngươi một ngày một đêm. Đáng tiếc lúc đó ngươi đang ở Hoành Tân, trùng hợp không nhận được tin nhắn. Hôm đó cô ta bị trộm mất ví tiền. Khi ngươi chạy tới, cô ta bị cảm mạo, suýt nữa thì tạo thành bệnh lao phổi. Cô ta thật sự là một nữ hài yếu đuối. Nguyên Lại Quân, có cần ta nói ra tên của cô ta không? Trong bóng tối, Nguyên Lại Triều Sang không trả lời, nhưng mà hầu như tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được một sự khiếp sợ. Sát thủ kiên kỵ nhất là có nhược điểm, nhưng mà vị Dạng Tố Ngôn tiểu thư này rốt cuộc là ai, là có thể biết rõ được nhược điểm của Nguyên Lại Triều Sang. Qua 2 giây, Dạng Tố Ngôn trở nên lạnh lùng. Mọi người cũng giống như nhau. Người đừng ép ta điên lên. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ không tham dự đến chuyện của người. Nhưng nếu như cô ấy gặp chuyện gì ngoài ý muốn... Không ai ngờ tới Nguyên Lại Triều Sang lại nói như vậy. Nhưng mà thanh âm của Dạng Tố Ngôn cũng đã chuyển sang nhu hòa. Yên tâm đi, ta cũng là người thích ăn mì do cô ta nấu. Nhưng mà giả như người không hy vọng cô ta bị thương, thì hãy nhanh chóng cầu hôn cô ta, sau đó đưa cô ta tới một nơi người cho là an toàn đi. Cô ta chỉ là một cô gái phổ thông, không có khả năng chờ người cả đời. Đợi khi cô ta gả cho một người đàn ông không tốt, bị thương tổn, người có khóc cũng không còn cứu vãn được đâu. Rõ ràng hai người là hai người đối địch xa lạ, nhưng lúc này là có cảm giác thân quen. Bên kia không truyền đến sự hồi âm của Nguyên Lại Triều Sang. Một lát sau, Già Mình mới bỏ sung xuống. Kiếp trước chỉ là một sát thủ máu lạnh giết chóc. Rất ít người mang lại cho hắn cảm giác ấm áp. Từ khi trở thành bạn của Nguyên Lại Triều Sang, trong một lần hành động đã cùng hắn tới quán mì kia. Khi Nguyên Lại Triều Sang cảm nhận được sự ấm áp từ người con gái bán mì, cũng là lúc Già Mình cảm thấy sự thống khổ trong lòng hắn. Chương 176, chuyện đau đầu. Sát thủ không xứng với gia đình. Chúng ta là những người dơ bẩn. Nguyên Lại Triều Sang hơi cảm khái đối với những lời hắn nói. Hắn đúng là đệ nhất sát thủ danh khí ngập trời. Ngay lúc đó Già Mình chỉ lắng nghe, không cách nào lý giải được. Hầu như chưa bao giờ có cảm giác mình cao quý, cũng không có cảm giác mình dơ bẩn. Nhưng mà hắn biết, cũng bởi vì chuyện nữ nhân kia lập gia đình đã đả kích rất mạnh tới Nguyên Lại Triều Sang. Nhờ đó hắn mới trở thành sát thủ mạnh nhất. Nhưng mà sau khi cô gái kia lập gia đình cũng không hạnh phúc, quanh năm bị chồng ngược đãi, để nhất sát thủ không dám ra tay, hắn hy vọng ở trong mắt cô, hắn đơn thuần là một người đánh cá nhu nhược, là một người đánh cá không biết giết người. Sau đó Gia Minh có qua quán mì kia vài lần, cùng cô gái nói chuyện về tình hình của Nguyên Lại Triều Sang. Đương nhiên hắn cũng chỉ dám nói bừa. Sau khi Nguyên Lại Triều Sang chết, hắn mang hộp trò cốt và toàn bộ tài sản của Nguyên Lại Triều Sang tới. một khẩu súng giết chết chồng của cô gái kia đang say rượu, nói với cô tất cả. Từ đó về sau, hắn không tới Hokkaido. Cuộc sống của sát thủ muôn màu muôn vẻ, nhưng mà lạnh lẽo vô cùng. Chỉ có bát mì ở Hokkaido mới mang tới sự ấm áp, mang tới màu sắc của trần thế. Những gì nên nói đã nói chút người hạnh phúc, là bằng hữu. Lúc người hạnh phúc cũng không còn là đệ nhất sát thủ khiến cho ta lo lắng. Biểu môi hắn chuẩn bị rời đi. Cùng lúc này ở đằng sau truyền đến thanh âm như động đất của Phương Chi Thiên. Chuyện này, tiểu thư Dạng Tố Ngôn, có thể nào nói chuyện được không? Quay đầu lại, thấy Phương Chi Thiên đang thành khẩn nói. Đối với sự xuất thủ của cô hôm nay, tôi đã biểu cho toàn bộ Viêm Hoàng Giác Tỉnh biểu thị sự cảm kích. Mặt khác còn có một số chuyện, chúng tôi mong cô chỉ điểm, không biết. Liếc mắt nhìn Phương Chi Thiên, trên gương mặt dính đầy bụi bặm và máu tươi, nở ra một nụ cười mê người. Cô nói, người đã kết hôn chưa? Xuất ca. Thấy đối phương nói câu này, Phương Chi Thiên ngơ ngác. Trong đám người Đông Phương Lăng Hải cùng Lôi Khiếu Viện đã hơn 40. Phương Chi Thiên chỉ chừng 30, đương nhiên là người trẻ nhất trong đám. Hắn cũng có một số lần bị gọi là xuất ca, nhưng ở trong trường hợp này thì quá quái dị. Kết hôn rồi thì đừng làm phiền tích tôi đã có đối tượng rồi. Sa mạc Chi Ưng trong tay cô xoay tròn vài vòng rồi đút vào trong túi. Ánh mắt Dạng Tố Ngôn chuyển sang lạnh lùng. Tôi chỉ là một thị dân, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật. Thỉnh thoảng có hỗ trợ bắt mấy tên tiểu thôn, nhưng không có nghĩa là tôi thích làm cảnh sát. Các người chỉ cần làm tốt phận sự của mình, ngăn cản Bùi La Gia ở ngoài hải ngoại, thì đám thị dân chúng tôi vui vẻ vô cùng rồi. Tôi còn có ước hẹn với đối tượng của mình. Bye bye. Vẫy tay tiêu sái đi ra ngoài. Thân hình Dạng Tố Ngôn biến mất trong bóng tối, cũng giống như nguyên lại trừ sang đời đi. Không ai có thể tìm được tung tích của cô ấy. Ngày 10 tháng 5 năm 1998, Bùi La Gia triển khai một lần ám sát đại quy mô đối với những thành viên cao cấp của Viêm Hoàng Giác Tỉnh. Thành công hai lần, giết được một thành viên cao cấp nhất của Viêm Hoàng Giác Tỉnh. Ở Giang Hải, nguyên lại triều sang đối với Hòa Tuyên Liếp Dạng Tố Ngôn. Lần thứ hai thất bại mà về. Đặc cấp sát thủ đại nội trường đốc của Bùi La Gia tử vong. Thế giới ngầm ở Đông Nam Á đã bắt đầu vận chuyển. Sự uy hiếp đã chuyển thành xung đột vũ trang. Bùi La Gia cùng Viêm Hoàng Giác Tỉnh đã khai hỏa với nhau. Trời hơi sáng. Ở bên cạnh Quan Châu Bát Bảo trên vỉa hè, bên cạnh cửa hàng bán hoa cũng đã mở cửa. Nhà mình mua mấy bông hoa hồng hợp với cây văn trúc và bản thiên tinh gộp thành một bó. Người của bưu điện đưa Giang Hải Nhật Báo mới ra lò tới. Liếc mắt một cái, thấy tiêu đề ngày trang nhất, chuyện tối hôm qua, thành phố hành động đại quy mô tấn công xã hội đen. Lắc đầu cười, không khỏi cảm thán sự phản ứng nhanh chóng của mấy tòa soạn báo. Đi thẳng vào cổng bệnh viện, chỉ thấy trong phòng khám bệnh khoa cấp cứu, hơn 10 người do Diệp Liên dẫn đầu đã được băng bó kỹ, đang cười cười nói nói tiến về khoa điều trị nội trú. Đám người Phương Chi Thiên đương nhiên sẽ không ở lại bệnh viện này. Lý do đám người Diệp Liên đã tới đây, và mình cũng hiểu được. Nguyên lại Triều Sang vừa tiến hành ám sát thất bại, sợ rằng sẽ ở lại Giang Hải. Những người này tới đây âm thầm bảo vệ xa xa đang nằm viện, cũng là một hành động khác bày tỏ ý tốt với Dạng Tố Ngôn. Thấy nhà mình tới, đám người Diệp Liên cùng chỉ rõ, cười nghị luận một lúc lâu. Đại khái là nói cho đồng bọn biết, hắn chính là một trong ba đứa bé. Tối hôm qua, nhà mình cùng đám người này gặp mặt. Chỉ là bọn họ không biết. Hơn nữa nhìn hình dạng của hắn lúc này, thì thật là đồng phục học sinh thì lết thách, tóc thì lộn xộn, bề ngoài thì bình thường. Hơn nữa trên vai còn đeo hai cái cặp sách của Linh Tinh và hắn. Tay hắn cầm một cái cặp lồng cho bác bảo, tay phải cầm một bó hoa, không mang dáng dấp của một thiếu niên truyền kỳ 15-16 tuổi chút nào. Tuy rằng độ cao không khác nhau, nhưng không có ai nghĩ tới chuyện hắn chính là mỹ nhân tiêu sái và cường đại Dạng Tố Ngôn tối hôm qua. Đối với tính cách của nguyên lại Triều Sang, hắn tương đối hiểu rõ. Nhà mình đã khai năm chắc hắn sẽ không quay trở lại hạ sát thủ với xa xa, nhưng mà mọi việc không có tuyệt đối. Bởi vậy, người của Viêm Hoàng Giác Tỉnh có thể tới đây hỗ trợ bảo vệ, Tuy rằng ý nghĩa không lớn, nhưng mà Gia Minh vẫn có vô cùng cảm kích. Vì hắn mà nói xa xa cùng Linh Tinh là quan trọng nhất trên thế giới này. Trên thực tế, đối với Bùi La Gia, Gia Minh Tịnh không có hận ý gì. Trong lòng hắn cũng không có sự yêu nước. Bây giờ nhớ lại, nếu như hắn lúc trước nhận tâm không cứu Marilyn, không cứu Nguyệt Trì Huân, thì hắn cũng không có cảm giác nguy cơ mà phải tham ô hơn 7 tỷ đô cho Kelly Denim, cũng không phát sinh một số sự kiện trên du thuyền Tinh Mộng. Giả như một loạt phản ứng dây chuyền này không phát sinh, thì hắn sẽ thoải mái hơn. Nhưng mà nếu như đã xảy ra rồi, thì chẳng có gì phải hối hận. Mình được tự do một lần, giả như chuyện gì cũng không làm, vậy thì cuộc sống còn ý nghĩa gì muốn nói chứ? Cũng là bởi vì điều này, tối hôm qua, hắn phải xuất thủ cứu đám người Phương Chi Thiên. Viêm Hoàng nhắc tỉnh coi chuyện của hắn với Bùi La Gia là một nhân tố hỏa hoạn. Giả như không có nhân tố này, Bùi La Gia đã triển khai càn quét tới đây rồi. Tiến nhập hành lang của khoa điều trị nội trú, mấy người tiểu đệ của Sa Trúc Bang đang ngồi ngay cửa phòng bệnh của Sa Sa. Hắn chào hỏi một câu rồi đẩy cửa đi vào. Linh Tinh đang ở bên cạnh giường bệnh, mặc quần áo. Mắt thấy có người vào thì vội vàng kéo chăn đắp lên mình. Nhưng khi thấy hắn thì mới buông xuống, nhẹ nhàng trợn mắt, sau đó nói. Nhìn xem bên ngoài có người tới không? Sau đó cô mới cởi áo ngủ để lộ ra nửa người trên. Xa xa vẫn ngủ trên giường bệnh, vùng lông mày hơi nhăn. Xa xa tối hôm qua có tỉnh dậy lần nào không? Đem bó hoa để xuống bàn, và mình hỏi. Có, 11 giờ tỉnh lại một lần. Hỏi cậu đâu? Tớ chỉ nói mẹ tớ bảo cậu về nhà đi ngủ rồi. Mặc quần đi tất, Linh Tinh ngồi ở mép giường, nhìn xem sắc mặt xa xa. Tối hôm qua nghe mấy người bên ngoài nói, cảnh sát và đội đặc nhiệm, quân đội đồng thời xuất động. Vịnh Thịnh Bang trong một đêm bị tóm hết. Lão đại của Vịnh Thịnh Bang bị bắt, sau đó biến mất. Gia Minh, cậu không bị thương chứ? Không, chuyện này không phải tớ làm, không sao đâu. Quay đầu lại thấy đôi mắt của Linh Tinh thâm quầng. Chắc là tối hôm qua cô còn lo cho Sa Sa mấy phẫu thuật, là còn lo cho mình nên không ngủ được. Hắn liền tiến lên ôm lấy vai cô. Linh Tinh cũng ngồi ở mép giường ôm lấy hắn. Yên tâm đi, tớ vẫn ở chỗ này mà. Linh Tinh hừ nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng ma sát trán vào ngực hắn. Ôm được một lúc lâu, Linh Tinh bỗng nhiên cười rồi buông hắn ra, vui vẻ nói. Được rồi, thấy cậu không có chuyện gì thì tớ an tâm rồi. Tớ tới phòng làm việc của mẹ tớ đánh răng rửa mặt, còn phải ăn một bữa sáng thật là nhiều. Không thành vấn đề, chỉ cần cậu có thể ăn. Đương nhiên là có thể ăn rồi. Từ trên giường nhảy xuống, Linh Tinh sôi nổi kéo mũi dài. Tâm tình rất tốt, cái bụng đương nhiên là lớn hơn. Ai thật không? Mắt thấy Gia Minh mập mờ nhìn bụng cô, Linh Tinh cười trợn mắt nói. Không phải cậu muốn nói, tớ sinh con cho cậu đây chứ. Tớ không mang bầu ở tuổi 16 đâu. Cha mẹ không đánh chết tớ mới là đó. Nhún vai, Gia Minh nhìn Linh Tinh như một con gió chạy đi, cười vui vẻ. Giật rèm cửa sổ, múc bữa sáng ra bát. Khi bình minh ông ánh chiếu vào trong phòng, xa xa a một tiếng, lười biếng mở mắt, nhìn Gia Minh bên giường, nở ra một nụ cười ấm áp. Ai, buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành, lão bà. Nhẹ nhàng đỡ xa xa ngồi dậy một chút. Chắc là do động tác ảnh hưởng tới vết mổ ruột thừa. Xa xa nhẹ nhàng nhíu mày. Gia Minh hỏi. Vết mổ còn đau không? Còn, tối hôm qua khi hết thuốc tê thì bắt đầu đau đớn, nhưng mà không sao đâu. Cô giờ giờ nắm tay rồi cười nói, ai chuyện nhỏ thôi mà. Trên bụng bị đặt một đau như vậy mà còn là chuyện nhỏ ư? Vết thương trên tay như thế nào, có nghiêm trọng không? Tối hôm qua tỉnh lại tớ có xem rồi, chỉ là hơi xước một chút thôi. Mẹ Diệp đã băng bó vết thương cho tớ rồi. Này, cậu làm gì vậy? Xa xa hơi giằng co, nhưng lại không có nửa điểm miễn dịch với hành vi của Gia Minh cởi áo. Để cho hắn cởi áo, để lộ ra lớp băng trên cánh tay và trên ngực. Nhìn đi, không có chuyện gì đâu. Chẳng nhẽ cậu còn muốn mở băng vải ra để kiểm tra hay sao? Căn bản là không có nghiêm trọng. Nếu không phải tớ đột nhiên đau bụng, thì mấy người kia ngày hôm qua nhất định là bị đá rồi. À, cậu làm gì vậy? Vậy mà còn mở hay sao? Tôi muốn nhìn xem vết mổ của cậu một chút. Nhưng nơi này là bệnh viện. Là bệnh viện mới thấy thú vị chứ. Xa xa vừa biết phẫu thuật, vốn không có lực phản kháng. Lúc này ngăn cản một phen, rốt cuộc vẫn bị Gia Minh cởi bỏ toàn bộ quần áo. Thấy bên cạnh tiểu phúc của cô có một vết mổ, xa xa nói lầm bầm. Lần này nhất định sẽ lưu lại vết sẹo rất xấu xí. Nhìn rất đẹp mà, tôi rất thích. Gia Minh ngẩng đầu. Nhưng mà người khác không thích. Dù sao cũng chỉ có mình tớ nhìn thôi, tớ thích là được. Ai thật là... Trong miệng tuy rằng không cho là đúng, nhưng trên mặt xa xa lại nở ra một nụ cười thoải mái. Hai tay đặt ở hai bên để cho hắn nhìn cái vết mổ kia. Bởi vết đào được mở hơi nhỏ, hiển nhiên là tránh sự đau đớn, cho nên quần nhỏ của nàng mặc hơi thấp, có thể nhìn thấy chỗ đặc thù ở hai chân. Lúc này Gia Minh chỉ cần hơi kéo xuống phía dưới một chút là có thể thấy nơi mê người nhất. Xa xa thấy mập mờ, sẵn giọng. Nè, cậu muốn nhìn tới bao giờ? Sau đó cô muốn kéo chăn, nhưng đã bị Gia Minh ngăn. Tớ muốn hôn nó. Nè, sao được? Tớ vẫn còn đau, cái tên đại biên thái này. Khi đôi môi nhẹ nhàng ấn xuống, ồn nhu ấm áp, sung sướng, còn có một chút tình cảm sâu sắc hiện ra. Cô dùng hai tay muốn ngăn Gia Minh, nhưng lúc này là đặt ở trên đầu hắn, dần dần không cách nào nhúc nhích được. Một cảm giác khó chịu bắt đầu dần lên từ đáy lòng. Cô ngồi im đó nhìn thiếu niên đang cúi đầu trên bụng mình, viền mắt bỗng nhiên có chút ương ướt. Không chỉ các cô yêu thương hắn, mà khi ở bên cạnh hắn, người nam nhân này cũng yêu thương các cô. Sau một khắc cửa mở ra. Về phần giường và phòng số 3, ai? Gia Minh cùng xa xa, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Đoàn Tịnh Nhàn đang đi vào trong phòng, thì chứng kiến cảnh này đột nhiên sững sờ. Nhưng cô cũng nhanh chóng ngăn cản mấy y tá đang muốn đi vào. Ba người trừng mắt nhìn nhau. Đoàn Tịnh Nhàn mới nháy mắt, đưa mắt nhìn sang một bên. À, chuyện này, chúng ta lát nữa thì quay lại. Nói xong, cô đi ra ngoài, đóng cửa phòng. Trên giường bệnh, xa xa cầm chăn đắp, dùng thanh âm như đồng đất nói. Cái tên chết tiệt này, tên đại biên thái. Chuyện này, Gia Minh và xa xa hình như yêu nhau sao? Tiến vào phòng làm việc, Linh Tinh đang rửa mặt. Đoàn Tịnh Nhàn thả kẹp văn kiện trên tay xuống, có chút khổ não hỏi một câu. Linh Tinh đang rửa mặt thì dừng một giây. Đoàn Tịnh Nhàn đi tới cửa phòng tắm, chống tay đứng ngoài, nhìn con gái rửa mặt. Vừa rồi mẹ chuẩn bị đi thăm các phòng bệnh buổi sáng. Khi đẩy cửa ra thì Gia Minh và Sa Sa, Gia Minh đang cởi y phục của Sa Sa, dường như rất cẩn thận xem vết mổ. Cảm giác thật là lạ. Vậy sao? Ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo một chút xấu hổ, Linh Tinh cười nói. Mẹ à, việc này cũng nói hay sao? Đương nhiên là không, mẹ không phải là người ba hoa. Hơn nữa dù sao Sa Sa cũng không được cha nó quan tâm. Cười đi tới ôm ba Linh Tinh, cô nhìn con gái xinh đẹp của mình trong gương. Nhưng mà mẹ với cha con vẫn thấy con và Gia Minh mới là một đôi. Hôm qua mẹ còn cùng với Liệu Chính tỉ thí, ai ngờ nhà chúng ta thua. Nhận thấy thân hình con gái mình hơi cứng ngắc, Đoàn Tịnh Nhàn vội vàng đổi giọng. Ok, mẹ biết. Mẹ và cha con không muốn ép duyên. Chẳng qua thấy Gia Minh rất tốt mà thôi, con cũng là bạn thân của nó. Vậy là bản thân là được rồi, không nên miễn cưỡng điều gì. Chỉ là cha con muốn đem võ quán giao cho nó. Bây giờ, được rồi. Xa xa cùng Gia Minh ở chung, ba người các con ở cùng nhau, có ảnh hưởng gì tới người khác không? Dạ không sao đâu, mẹ à. Linh Tinh cười. Chúng con là bạn thân, lại là người yêu. Ba người chúng con sống với nhau từ nhỏ. Mẹ cho rằng tình yêu có thể hơn tình bạn hay sao? Hướng chi Gia Minh cùng xa xa cũng sẽ không làm ra chuyện gì hồ đồ đâu. Mẹ chỉ sợ con gái yêu của mẹ trở thành kỳ đà cả mũi, khiến cho họ ghét bỏ mà thôi. Bọn họ dám sao? Linh Tinh giơ tay, nắm tay lên. Gió mát khẽ thổi, chiếc xe đạp nhẹ nhàng lao đi, chạy đi theo con đường dẫn tới học viện Thánh Tâm. Ngồi đằng sau, Linh Tinh ôm chặt Gia Minh,

sớm hơn cô không biết bao nhiêu. Từ nhỏ, lúc hai anh em chơi đùa, anh trai cô thường đắc ý về những cuộc họp, từ đó hình thành nên những năng lực ứng phó của riêng mình. Lúc này cô đại khái mới hiểu được sự chênh lệch của hai người là bao nhiêu. Cho dù như thế nào, cũng phải làm một số chuyện gì tốt. Tóc rất nhanh khô, cô tắt máy sấy, ánh mắt cô nhìn về phía một mô hình máy bay đã tháo rời. Cô cũng đã hiểu hết cấu tạo của nó trong vòng nửa tháng nay. Nhưng mà bị một số công việc làm phiền, nên cô không nghiên cứu được bao nhiêu. Thậm chí, vì nghiên cứu, cô còn thỉnh giáo một số nhân sĩ chuyên nghiệp của gia tộc. Đối với thứ này, cô hiện tại có chút ý kiến, nhưng mà phải thông qua Cố Gia Minh, điều này khiến cho cô không thoải mái. Hòa Tuy Líp cũng chính là dạng Tố Ngôn đã cảnh báo Viêm Hoàng nhắc tỉnh không được điều tra, nhưng mà ngầm phân tích thì có rất nhiều. Hiện nay, người của Viêm Hoàng nhắc tỉnh biết, dạng Tố Ngôn chỉ liên hệ với hai người. Một người là cô nhà hàm, một người chính là Cố Gia Minh. Người luôn luôn nói dạng Tố Ngôn chính là cô dâu nhỏ của hắn. Căn cứ theo những chuyện tham thính được từ cô nhà hàm, Cố Gia Minh có quan hệ cực kỳ mật thiết với dạng Tố Ngôn. Nghĩ tới đây, Đông Phương Nguyệt cảm thấy chuyện có quan hệ tới Cố Gia Minh càng lúc càng nhiều và phức tạp. Nghĩ tới Cố Gia Minh mới biết người này thật sự ghê tởm. Hắn đúng là có chỗ hơn người, có quan hệ với dạng Tố Ngôn. Nhưng ba chữ cô dâu nhỏ đã khiến cho cô cảm thấy khó chịu. Danh hiệu Minh Châu, hoa nhài cắm bại phần trâu cũng không đủ hình dung sự oán hận trong lòng cô. Bởi vì do tâm tình này, cho nên gần đây cô không thèm liên hệ với Cố Gia Minh. Nhưng mà không để ý tới hắn, không có nghĩ là có thể bỏ qua cho hắn. Tuy rằng Cố Gia Minh ở lớp học luôn luôn tạo cho người ta cảm giác không tồn tại. Nhưng từ khi chú ý tới hắn, Đồng Phương Nguyện đã vô tình quan sát, động tình cô hắn. Gần đây có một số chuyện đã khiến cho cô cảm thấy rất kỳ quái, cũng có chút hài lòng. Cố Gia Minh cùng cô giáo nhà hàm dường như đã trở mặt với nhau. Nói là trở mặt thì có thể có chút nghiêm trọng, nhưng quan hệ của Gia Minh và nhà hàm đúng là lâm vào cục diện bế tắc. Đêm ngày mùng 10 tháng 5, Gia Minh không xuất hiện trước mặt nhà hàm. Hôm sau, nhà hàm phạt hắn một lỗi thật nặng. Nhưng khi gặp trên trường, Gia Minh đại khai nói Xa Xa bị viêm ruột thừa cấp tính, đồng thời nói lời xin lỗi. Ngay lúc đó cô giáo nhà hàm lặng đi một chút, sắc mặt dường như nhu hòa hơn nhiều, hỏi thăm tình hình của Xa Xa một chút, sau đó hứa sẽ tới bệnh viện thăm tình hình của Xa Xa, rồi không biểu thị gì, vội vàng rời đi. Hôm sau, nhà hàm thông qua tài vụ thông báo không tính lỗi kia của Gia Minh, bởi vì Xa Xa nằm viện. Nhà hàm cũng hiểu rõ với quan hệ của bọn họ, Gia Minh chắc chắn sẽ không tới trường học quét dọn, nhưng mà chuyện không dừng lại ở nơi đây. Nhà hàm hoàn toàn trở thành một cô giáo mặt lạnh, khôn khéo giỏi giang, linh hoạt nhanh nhẹn. Mỗi ngày đều đeo một cái kính đen thật to, mặc quần áo màu đen tự làm mọi chuyện. Tuy rằng dung mạo cô rất mỹ lệ, dáng người hấp dẫn bao ánh mắt, bao gồm cả Hứa Mặt, nhưng mà thái độ của cô càng trở nên lạnh lùng hơn. Cô không tỏ thái độ đặc thù gì với Gia Minh, cũng không hề tươi cười, không hề nói chuyện, không hề có thần thái cô gái nhỏ đáng yêu. Đương nhiên cũng không gọi hắn là Gia Minh ca ca. Về phương diện công việc, ở trường cô có quyền hạn cực cao, vốn cô chỉ phụ trách một số chuyện tương đối trọng yếu, ví dụ như tài vụ. Những việc này cô muốn đẩy cho người khác làm thì cũng được, nhưng mà bây giờ một mình cô gánh vác hết, mọi việc đều phải tự mình làm. Có người nói ngày nào cô cũng làm việc cho tới khuya, tự biến mình thành một người sắt. Trong mắt học sinh thì không có gì lớn, nhưng trong đám giáo viên thì thật sự trở thành cái gai. Nhưng cô có trường gia ủng hộ, không ai dám làm gì cô. Kết thúc tập 46 của bộ truyện Ẩn Sát. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.